Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe được những lời Trần Bình nói, Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh liếc thoáng qua nhau. Bọn họ đều cảm thấy những lời này nói rất đúng. Cậu nói rất có lý, tôi đoán chừng chuyện này hoàn toàn có thể dùng cách nói của cậu để giải thích thông được. Gia Cát Thành Phong đột nhiên vỗ đùi, trong nháy mắt anh ta trở nên kích động, bắt đầu thử điều chỉnh máy tính bảng của mình. Mà Trần Bình thì hờ hững đi tới đi lùi trong thôn trang, nghiêm túc nhìn xung quanh. Trong lòng của anh rất rõ ràng, bảo vật này nhất định là thứ khiến cho người dân trong thôn sinh ra thay đổi. Trần Bình đi vòng trong phòng một lượt, chú ý đến bức tranh treo trên tường. Bức tranh này nhìn qua là dùng các loại xương và vỏ sò ghép lại, dường như không có gì đặc biệt. Thế nhưng Trần Bình chú ý tới, bức tranh này chính là một con trâu, trong đó ánh mắt của con trâu kia dường như có chút khác biệt. Mắt của con trâu kia không phải do vỏ sò ghép lại tạo thành, mà là một viên đá giống như kim cương đen sáng bóng. Thứ này không dễ nhìn thấy, cho dù đám người Trần Bình có ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, có lẽ cũng sẽ không phát hiện ra chỗ kỳ quái nào. Các người nhìn bức tranh này xem. Trần Bình lấy bức tranh xuống, tay anh vừa mới chạm đến mắt con trâu kia, trong nháy mắt có ánh sáng lóe lên, cả người Trần Bình giống như bị hút vào, không thể động đậy. Hai người Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh đều ngạc nhiên, muốn đi lên giúp đỡ. Thế nhưng cho dù bọn họ có dùng lực như thế nào thì đều không thể làm cho Trần Bình lấy lại tinh thần khỏi bức tranh kia. Chuyện này... Sau khi trải qua mấy giây hoang mang ngắn ngủi, Trần Bình nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh thử cảm nhận mắt trâu, muốn thử giao tiếp với mắt trâu. Giây tiếp theo, anh lập tức phát hiện ra mắt trâu kia lại có thể khảm vào bên trong tháp thông thiên. Vốn dĩ, lúc đầu tháp thông thiên như ẩn như hiện, lúc này cuối cùng cũng lộ ra toàn cảnh. Bên trên tháp có vô số hình tròn lõm xuống. Sau khi đặt mắt trâu kia vào trong một vòng tròn, nhìn qua giống như thành một khối chỉnh thể. Trần Bình cẩn thận đếm, tháp thông thiên ít nhất còn cần 8 hạt trâu như thế nữa. Tuy chính bản thân anh cũng không biết rõ rốt cuộc hạt trâu này là gì, nhưng anh biết rõ một điều, hạt trâu trong tròng mắt trâu kia có công hiệu rất lớn. Quả nhiên, sau khi tròng mắt trâu được khảm vào, nồng độ nguyên khí bên trong tháp thông thiên lại một lần nữa được dâng lên. Anh có thể cảm nhận được diện tích bên trong tháp thông thiên tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, trong không gian, ngoại trừ một số động thực vật vốn có ở bên ngoài, thậm chí còn xuất hiện thêm không ít. Chẳng qua lúc này đây, Trần Bình không có tâm tư đi nghiên cứu. Anh cảm nhận được ý thức của tháp thông thiên. Tuy ý thức của tháp thông thiên không được biểu đạt rõ ràng cho lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được đối phương muốn anh tìm ra đủ 8 hạt châu. Tìm đủ 8 hạt châu là có thể đúc lại tháp linh cho tháp thông thiên, hoàn toàn có được tháp thông thiên. Trong lòng Trần Bình âm thầm ghi nhớ ý thức do tháp thông thiên truyền đến, trong lòng anh vô cùng kích động. Anh không nghĩ tới lần này ra ngoài còn có thu hoạch lớn như thế. Có thể nói hạt châu này đã giúp anh một ơn lớn. Tuy Trần Bình không hiểu rõ về tháp thông thiên cho lắm, nhưng tháp thông thiên chỉ mới thể hiện ra một xíu bản lĩnh, đã có thể chinh phục được rất nhiều người. Nếu như có thể chân chính nắm giữ tháp thông thiên, như vậy anh có thể đứng ở đỉnh cao vũ trụ, nhìn xuống chúng sinh. Nghĩ đến đây, Trần Bình đã cảm thấy vô cùng kích động. Có lẽ bảo vật mà Gia Cát Thanh Phong kiểm tra ra chính là hạt châu này. Rất nhanh, anh đã từ bên trong trầm tư thoát ra ngoài, khôi phục dáng vẻ bình thường, mà viên hạt châu kia cũng đã biến mất, không còn bóng dáng. Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Cho đến tận bây giờ, bọn họ còn chưa kịp phản ứng xem là đã xảy ra chuyện gì. Cậu chủ, mắt châu kia không thấy nữa hả? Gia Cát Thành Phong hơi căng thẳng hỏi. Ngay tại trong nháy mắt, khi mà hạt châu kia biến mất, anh ta phát hiện dao động của bảo vật bên trong máy tính bảng của mình đã biến mất. Nếu như anh ta không đoán sai, bảo vật mà máy tính bảng kiểm tra ra được chính là hạt châu kia. Lão đại, chắc hẳn mắt châu kia bị anh lấy đi hả? Trái lại, Trần Môn Anh là một người rất thông minh. Sau khi tổng hợp phân tích từ máy tính bảng và hiện trường, nhanh chóng đưa ra kết luận. Nghe thấy những lời này, Trần Bình khẽ gật đầu. Dù sao, ở ngay trước mắt mọi người, anh lấy thứ đó đi, cho dù muốn giấu giếm cũng không được. Còn nữa, mọi người đều là người bên trong đội ngũ. Từ trước đến nay, Trần Bình luôn duy trì nguyên tắc, dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng người. Nếu như ngay cả chút chuyện như thế đều phải giấu giếm, như thế sao anh còn có thể dẫn dắt mọi người cuột khởi chứ? Huống chi tiếp theo đây anh còn phải tìm 8 hạt châu. Tuy nghe thì đơn giản, nhưng Trần Bình lại biết rõ ràng tất cả việc này đều không đơn giản. Hiện tại chuyện mà anh muốn làm, ngoại trừ tìm được người nhà họ Trần báo thù rửa hận, thì chính là dẫn dắt thế lực của mình đứng ở trên đỉnh cao nhất của vũ trụ. Đất tổ không phải là điểm cuối của anh. Anh đã nhìn thấy qua thế giới bên kia, rất rõ ràng đất tổ chỉ là một khởi điểm mà thôi. Trong lúc đám người Trần Bình đang nghiên cứu về mắt châu, bên chỗ Thượng Kinh truyền đến một tin tức vô cùng sốt dẻo. Thượng Kinh xây dựng một học viện dành cho người tu hành, giống như là một trường đại học vậy, có thể dạy dỗ người tu hành. Tin tức này nhanh chóng khiến cho toàn bộ thế giới oanh động. Đây là trường hợp đầu tiên liên quan đến việc dạy người tu hành. Tất cả mọi người trong nhóm tu hành đều cảm thấy ngạc nhiên, không rõ vì sao lại có thế lực sẵn lòng tổ chức một học viện như thế. Hiện tại khắp nơi trên trái đất đều có người tu hành, thế nhưng người bình thường lại càng nhiều hơn. Nếu như quả thật tổ chức học viện người tu hành, như vậy địa vị của nhóm người tu hành sẽ chịu uy hiếp. Không một người tu hành nào có thể tiếp nhận chuyện này, mặc dù đề nghị này bị phần lớn người tu hành phản đối. Nhưng bên phía Thượng Kinh vẫn loại bỏ muôn vàn khó khăn để sáng lập ra học viện này. Đối với người bình thường mà nói, đây quả thật là do thần tiên ban ơn. Bọn họ cũng rất muốn tu hành, thế nhưng phần lớn mọi người cơ bản không có kỳ ngộ này. Cho dù người có căn cốt vô cùng mạnh, ở trong thời kỳ nguyên khí khôi phục lại này, chỉ đơn giản là thân thể tốt hơn một xíu mà thôi. Không có công pháp dẫn dắt, bọn họ cơ bản không cách nào hấp thu được nguyên khí, đương nhiên không cách nào tu hành được. Ý nghĩa tồn tại của học viện người tu hành chính là tập hợp những người có căn cốt nhưng lại không có cơ duyên vào một chỗ, dạy bảo bọn họ tu hành. Chẳng qua bọn họ cũng có yêu cầu, muốn đến học viện tu hành nhất định sau khi tốt nghiệp phải phục vụ vô điều kiện học viện trong vòng 5 năm. Đổi một cách nói khác, học viện cho bọn họ có cơ hội trở thành người tu hành, bọn họ nhất định phải bán mạng cho học viện trong thời gian 5 năm. Đối với bất kỳ một người bình thường nào mà nói, điều kiện này không lỗ. Thậm chí còn có các tán tu vô danh cũng nảy sinh ra hứng thú lớn với học viện người tu hành. Bọn họ là tán tu, cho nên công pháp cũng không mạnh, sống tạm bợ cho qua ngày, còn chẳng bằng qua tranh thủ một lần, leo lên một bắp đùi lớn. Những gia tộc và tông môn kia đều bài xích người ngoài, muốn gia nhập vào bọn họ, có thể nói là khó càng thêm khó. Càng đừng nói chuyện xâm nhập vào nội bộ, dựa vào năng lực của mình thành một trưởng lão. Mà học viện thì khác biệt, tất cả mọi người ở trước khi nguyên khí khôi phục đều là người bình thường. Bọn họ đối với loại học viện này có một loại tín nhiệm như mê. Vào giờ phút này đây, toàn thế giới đều bị chấn động, mà ở núi Đông Luân, mọi người còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tất cả bọn họ đều đang đi tìm thiên tài địa bảo sắp xuất thế. Dù sao bọn họ cũng không có công nghệ cao như Gia Cát Thanh Phong, chỉ có thể dựa vào cảm ứng của bản thân với bảo vật để đi tìm kiếm. Trong lúc bọn họ đang đi dạo lung tung trong núi, lại phát hiện thiên tài địa bảo kia đã mất đi sự dao động. Đám người Ngưu Đầu cũng mang theo vẻ lo lắng. Bọn họ đi lòng vòng trong núi suốt mấy tiếng, chẳng những không phát hiện ra người mà mình muốn tìm, ngược lại còn mất đi tung tích của thiên tài địa bảo. Nghe thấy cấp dưới báo cáo, Ngưu Đầu nóng nảy không thôi. Gã ta không ngờ rằng nhiệm vụ lần này thế mà lại thất bại. Nếu để cho cấp trên biết gã ta dẫn theo đám người phế vật như thế, tất nhiên sẽ trách phạt gã ta. Còn mẹ nhà nó chứ, đám người chúng mày làm ăn kiểu gì thế? Chẳng những không tìm thấy người mà ngay cả bảo bối cũng làm mất. Cấp trên nói thứ bảo bối kia rất quan trọng, lần này để tao xem chúng mày trở về sẽ ăn nói kiểu gì. Ngưu Đầu tức giận chửi mắng, giống như muốn đem tất cả những gì khó chịu trong lòng phát tiết đến trên đầu đám đàn em. Nói đến mức sắc mặt của một người đàn ông mặc áo đen vô cùng khó coi. Lần này gã ta chính là người phụ trách giám sát thiên tài địa bảo. Rõ ràng trên suốt dọc đường đi, gã ta luôn cảm ứng được sự tồn tại của thiên tài địa bảo. Tuy vị trí của nó lơ lửng không cố định, khiến cho gã ta không cách nào xác nhận được, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sóng nguyên khí rất rõ ràng. Gã ta cảm ứng được điều này. Nhưng bây giờ dao động nguyên khí đột nhiên không có nữa, gã ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đây cũng đâu phải lỗi của chúng tôi chứ. Thứ này nói không có là không có, chúng tôi có cách nào khác sao? Hơn nữa, mấy người mà anh muốn tìm kia, tất cả bọn họ đều xuất quỷ nhập thần. Ở trong một ngọn núi lớn như thế, chúng tôi đi đâu mà tìm người đây? Gã ta không nhịn được mở miệng phản bác. Ngày thường bọn họ cơ bản không dám lên tiếng giải thích. Nhưng vào lúc này đây, gã ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Lúc này mới không kìm lòng được, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính bản thân gã ta cũng không nghĩ đến, tiếng lẩm bẩm nhỏ như thế của mình lại bị người nghe thấy. Nghiêu đầu nghe thấy đối phương lẩm bẩm không phục, trong nháy mắt gã ta đã giận dữ. Gã ta trực tiếp nhẹ nhàng vung tay lên, người đàn ông vừa mới nói chuyện kia trong chốc mắt đã xuất hiện trước mặt gã ta. Nghiêu đầu tu hành công pháp hệ phong, đối với việc không lấy vật hoặc là dùng gió khống chế mọi thứ có thể xưng là vô địch. Cũng chính vì gã ta vô cùng khát máu, cho nên Càn Khôn mới để cho gã ta giữ chức vụ một tiểu đội trưởng. Ý của mày là tất cả mọi sai lầm đều là của tao ư? Nghiêu đầu quái gở nói một câu như thế, vẻ mặt của gã ta vô cùng khó coi. Nghe thấy những lời này, người đàn ông mặc đồ đen vừa mới lẩm bẩm kia liền vội vàng xua tay. Không, tôi không có ý đó đâu. Ý của tôi là chúng ta còn có thời gian tìm một cái. Người đàn ông này vô cùng hoảng sợ. Gã ta vốn chỉ định lẩm bẩm một câu, không nghĩ đến lại bị nghiêu đầu nghe thấy. Giống như trong lúc đi làm đang nói xấu lãnh đạo, quay người lại thì phát hiện lãnh đạo đã đứng sau lưng mình. Loại cảm giác này vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, gã ta đã đi theo nghiêu đầu một thời gian dài như thế, rất hiểu tính cách của nghiêu đầu. Một khi trêu chọc vào thằng cha này, vậy thì coi như xong đời. Trước kia có tên đàn em là Tâm Châu mới đã từng mạnh miệng với nghiêu đầu, trực tiếp bị nghiêu đầu chặt thành mấy khúc, thậm chí ngay cả cơ hội để đối phương mở miệng cầu xin cũng không có. Một cơn gió thổi tới, máu tươi bắn văng tung tóe. Gã ta biết rất rõ, nếu như bản thân mình không kịp thời xin lỗi, hiển nhiên sẽ rước lấy họa sát thân. Lão đại, tôi sai rồi, tôi thật sự không có ý tứ đó đâu. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm ra được vị trí của thiên tài địa bảo. Nếu như không tìm ra được, tôi sẽ tự mình đi xin lỗi cấp trên. Trong lòng của gã ta vô cùng sợ hãi, sợ bị nghiêu đầu giết chết. Loại chuyện như tìm kiếm thiên tài địa bảo này cũng không phải là sở trường của gã ta. Chỉ cần là người tu hành thì đều có năng lực cảm giác, cho nên gã ta không có một xíu lý do nào để cho mình còn sống. Ngoại trừ mở miệng cầu xin tha thứ, gã ta không có một con át chủ bài nào khác. Nghiêu đầu đương nhiên không để ý đến gã ta. Nghiêu đầu tập trung nguyên khí về phía tay phải, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của đối phương. Tên nhóc đáng thương còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là tình huống gì, đã bị cơn gió lạnh thấu xương đánh thành hai nửa. Mọi người nhìn thấy cảnh này, tuy hết hồn hết vía, nhưng vẫn như trước, tức giận mà chẳng dám nói gì. Người đàn ông vừa mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu kia đã bị xử lý. Kết cục của gã ta là điều mà không ai muốn nhìn thấy. Vì thế, cho dù trong lòng mọi người có tức giận, cũng chỉ dám nhẫn nhịn ở trong lòng, hoàn toàn không dám thể hiện ra trên mặt. Tìm không thấy thì thôi, chúng ta quay lại thôn trang kia xem xét một lượt. Nghiêu đầu cau mày, quay người đi về phía thôn trang kia. Gã ta có một loại linh cảm, đám người Trần Bình nhất định sẽ quay về thôn trang. Vừa rồi gã ta dùng nguyên khí cảm nhận qua vị trí của thiên tài địa bảo. Quả thật, giống như tên đàn em kia nói, thiên tài địa bảo đã mất đi tung tích. Nếu đã như thế, bọn họ chỉ có thể men theo đường cũ trở về, nhìn xem trên đường quay lại có may mắn gặp chúng đám người Trần Bình hay không. Nếu như cả hai nhiệm vụ đó gã ta đều không hoàn thành được, như vậy xem như xong đời. Càn Khôn sẽ không giữ phế vật, kết thúc quá trình lại không hoàn thành được nhiệm vụ, gã ta sẽ bị coi là rác rưởi, đuổi ra khỏi Càn Khôn. Bản thân mình đã đắc tội với nhiều người như thế, cho dù thực lực có mạnh đến mấy, gã ta cũng sẽ bị người ta vây đánh. Tất cả những việc đó không phải là kết cục nghiêu đầu muốn nhìn thấy. Gã ta nhanh chóng dẫn người quay về, bởi vì không có tung tích của thiên tài địa bảo, tốc độ quay lại của bọn họ cũng nhanh hơn. Vừa mới đi vào bên trong thôn trang, nghiêu đầu đã phát hiện ra điểm bất thường. Thôn trang này nhìn qua rất sạch sẽ, cùng với cảnh tượng hỗn loạn mà bọn họ trước khi đi gây ra là hoàn toàn khác biệt. Đã có người đến đây. Gã ta cau mày nói, trong lòng dâng lên thận trọng. Những người khác cũng nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí, thả thần thức dò xét xung quanh. Trên mặt đất cũng không có những thi thể của người dân trong thôn kia, ngay cả đống đồ ăn vặt bị bọn họ giẫm nát cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Bọn họ không nghĩ ra hạng người gì sẽ rảnh rỗi đến mức nhặt xác cho đám thôn dân kia. Động tĩnh trước cửa thôn đương nhiên bị Trần Bình cảm ứng được. Anh siết chặt tay, hai mắt sáng rực. Anh biết rõ đám người này chính là kẻ địch mà mình muốn tìm. Dao động của nguyên khí mà bọn họ thả ra cùng với dao động của nguyên khí trên vết thương trên người thôn dân mà Trần Bình cảm nhận được là giống nhau. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Bình mỉm cười, nói, hôm nay anh có thể báo thù cho các thôn dân vô tội đã chết kia. Anh muốn để cho toàn bộ đám người này phải quỳ xuống trước mặt thôn dân, sám hối về những tội lỗi mà mình đã làm. Trong lúc Ngưu Đầu đang tìm kiếm tung tích của Trần Bình, đám người Trần Bình mở cửa phòng, trực tiếp đi ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Bình, trên mặt người đàn ông nở một nụ cười. Chỉ cần có thể đưa thằng cha này về Càn Khôn, nhiệm vụ của gã ta xem như hoàn thành. Về phần chuyện thiên tài địa bảo biến mất kia, tuy bọn họ không lấy được, nhưng những người khác cũng không lấy được, đó cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ngưu Đầu đã sớm xem qua lệnh truy nã của Càn Khôn, trong lệnh truy nã có ảnh chụp của Trần Bình. Tuy rất trẻ, nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy Trần Bình và người trong bức ảnh là một. Tao đã tìm mày rất lâu. Ngưu Đầu nói một câu, nhìn qua có vẻ rất ung dung thản nhiên. Nhưng gã ta đã sớm ngưng tụ nguyên khí trong tay, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của Trần Bình. Chỉ cần đối phương phản kháng, gã ta sẽ mang theo thi thể của Trần Bình về Càn Khôn. Dù sao, Càn Khôn cũng không nói rõ muốn Trần Bình sống hay chết, bọn họ chỉ cần là Trần Bình mà thôi. Nguyên khí của đối phương dao động không nhỏ, Trần Bình cười lạnh một tiếng. Xem ra gã ta muốn chơi trò đánh lén. Nhìn dáng vẻ cầm trường tiền vô cùng phách lối kia của bọn họ, Trần Môn Anh cũng vô cùng giận dữ, lên tiếng. Người dân trong thôn là do chúng mày giết. Nghe thấy thế, đám người Ngưu Đầu đều cười ha hả. Gã ta nhận lấy túi đồ ăn vặt mà tên đàn em ở bên cạnh đưa đến, trực tiếp ném đến chân Trần Môn Anh, trên mặt gã ta mang theo nụ cười sán lạn. Tự mày xem đi. Nghe thấy thế, Trần Môn Anh trực tiếp nhặt túi đồ ăn lên nhìn. Nhìn kỹ, đúng là thứ mà bản thân mình đã cho người dân trong thôn. Đối phương đã có thể tiện tay ném ra túi đồ ăn vặt này. Như vậy chứng minh bọn họ thừa nhận tất cả chuyện này đều là do mình gây nên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Môn Anh cũng không nhịn được, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt cô ta rưng rưng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên mặt tràn đầy tức giận nhìn Trần Bình. Tôi nhất định phải giết bọn họ. Nghe thấy những lời này, Trần Bình khẽ gật đầu. Cho dù Trần Môn Anh không nói, anh cũng sẽ làm như thế. Bớt làm nhảm đi, mày có gan thì trực tiếp ra tay. Trần Bình lạnh nhạt lên tiếng, giống như không để đám người này vào mắt. Nhìn thấy Trần Bình dùng tư thế cao ngạo như vậy ra lệnh giết mình, Ngưu Đầu tức giận gần chết. Gã ta khẽ làm ra thủ quyết, một cơn gió sắc bén đột nhiên thổi về phía ba người Trần Bình. Vào lúc mà gã ta cho rằng mình có thể chém ngang ba người Trần Bình, Ngưu Đầu lại cảm thấy cơn gió kia cơ bản không cách nào tiếp tục thổi đến được. Chính mình đánh lén cứ như thế dừng ở sau lưng Trần Bình 1 mét, cho dù dốc hết toàn lực cũng không cách nào xê dịch nửa bước. Trong lòng của gã ta có hơi căng thẳng, sử dụng thêm càng nhiều nguyên khí làm cho cơn gió này hướng về phía Trần Bình. Nhưng công kích của gã ta không mang lại nửa điểm hiệu quả, ngược lại còn dẫn đến chính mình đầu đầy mồ hôi, nguyên khí giảm đi gần một nửa. Mày! Cho dù Ngưu Đầu có ngốc đến mấy cũng đoán được đây là do từ bên phía Trần Bình quấy phá. Gã ta nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt không khỏi trở nên cẩn trọng. Cao thủ so chiêu, chỉ cần nhìn qua một chiêu là biết thực lực của đối phương. Thông qua giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, gã ta đã hiểu rõ Trần Bình không phải là người mà bản thân có thể trêu chọc nổi. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, gã ta còn chưa bao giờ gặp được người có thể đối kháng lại chiêu thức đánh lén của mình. Rốt cuộc cảnh giới của mày là gì? Ngưu Đầu nhíu mày hỏi. Trên mặt Trần Bình lại là biểu cảm không thể nói. Một giây sau, mọi người cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới. Bọn họ hoảng sợ quay đầu, phát hiện cây cối xung quanh đều đã kết thành băng. Đám người áo đen kia còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã bị đông lạnh thành tượng băng. Mãi cho đến bây giờ, cũng chỉ còn một người có thể cử động một cách tự nhiên, đó chính là Ngưu Đầu. Trần Bình cũng không làm gì Ngưu Đầu hết, anh chỉ muốn tàn nhẫn tra tấn đối phương. Bọn họ nhìn thấy trên người thôn dân có vô số vết thương, Trần Bình có thể tưởng tượng ra được trước khi chết, những người dân trong thôn kia đã phải trải qua tra tấn như thế nào. Anh phải dùng cách thức đáng sợ hơn để cho Ngưu Đầu biết khi đó người dân trong thôn đã phải sợ hãi như thế nào. Nhìn thấy đám đàn em của mình bị đông thành tượng băng, rốt cuộc lúc này Ngưu Đầu cũng biết sợ. Gã ta không nghĩ tới lần này chính mình vậy mà lại đá trúng tấm sắt. Tuy bản thân gã ta cũng không hiểu vì sao mình không bị đông thành tượng băng, nhưng Ngưu Đầu rất rõ ràng, tiếp tục ở chỗ này, bản thân gã ta chỉ còn lại một con đường chết mà thôi. Gã ta hoảng sợ hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Một giây sau, gã ta lại phát hiện đám đàn em của mình lần lượt bị nổ tung. Trong nháy mắt, bọn họ bị nổ thành những khối băng vụn, ngay cả máu cũng không chảy ra lấy một giọt. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngưu Đầu hoàn toàn luống cuống. Gã ta cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, hoàn toàn không còn sức lực để chạy trốn. Mày, tao... Gã ta nhìn những mảnh vụn trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ không thôi, quay đầu muốn cầu xin tha thứ với Trần Bình, nhưng lại phát hiện ra ngay cả một câu đầy đủ mình không nói lên lời. Dáng vẻ phách lối vừa rồi đã chẳng còn lại một chút gì. Hiện tại Ngưu Đầu chỉ muốn giữ cái mạng chó này của mình mà thôi. Chỉ cần có thể giữ lại cái mạng này của mình là gã ta có thể đông sơn tái khởi, đến lúc đó lại đi tìm Trần Bình báo thù cũng chưa muộn. Nhưng lúc này đây, quan trọng nhất là liệu Trần Bình có sẵn lòng để mà gã ta bỏ đi hay không. Quỳ xuống cầu xin tao. Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Ngưu Đầu nghe thấy thế, trong nháy mắt đã dâng lên hy vọng. Nếu Trần Bình đã có thể nói ra những lời đó, vậy thì chứng minh chỉ cần bản thân cầu xin khiến anh hài lòng, như vậy chính mình có thể giữ được một cái mạng. Nghĩ đến đây, Ngưu Đầu lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Bình, bắt đầu điên cuồng dập đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong đều hiện lên nụ cười mỉa. Bọn họ chính là muốn ngược tên khốn này. Trần Môn Anh đi lên phía trước, có chút ghét bỏ, nhặt một chiếc roi lên, dùng sức đánh lên người Ngưu Đầu. Tao sẽ để cho mày cảm nhận sự tuyệt vọng mà khi đó người dân trong thôn đã phải trải qua. Trần Môn Anh không ngừng dùng sức, trực tiếp đánh cho gã ta đến mức da chóc thịt bong. Ngưu Đầu có thể cảm nhận được thực lực của Trần Môn Anh không tính là cao. Nếu như chính mình toàn lực phản kháng, nói không chừng có thể chế ngự được đối phương. Đến lúc đó, bắt Trần Môn Anh làm con tin, gã ta rất có thể bình an vô sự rời khỏi nơi này. Nhưng từ đầu đến cuối, gã ta không có dũng khí đấy. Một chiêu vừa rồi của Trần Bình đã hoàn toàn khiến gã ta sợ ngây người. Gã ta cảm thấy bản thân mình dùng gió để chém người đã vô cùng lợi hại. Nhưng ở trước mặt Trần Bình chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Đối phương dễ dàng trừng trị mười mấy tên đàn em của gã ta thành tượng băng, sau đó chỉ vẫy tay một cái là giết chết. Thực lực như vậy không phải là người mà gã ta có thể đối đầu được. Nếu như chính mình ra tay với ả đàn bà thối này, nói không chừng một giây sau chính mình cũng sẽ biến thành một tượng băng chết oan chết uổng. Gã ta đâu muốn chết, vì thế cho dù Trần Môn Anh có đánh gã ta như thế nào, Ngưu Đầu đều không có một xíu kháng cự nào. Gã ta chỉ an tĩnh quỳ nguyên tại chỗ dập đầu với Trần Bình, cầu xin Trần Bình có thể tha thứ cho gã ta. Trần Bình cũng chẳng để ý đến gã ta, ngược lại quay người chỉ về phía nấm mồ mới đáp. Mày đến đó quỳ, quỳ rồi dập đầu đến khi nào tao hài lòng mới thôi. Giọng nói của Trần Bình vô cùng lạnh lùng, mang theo sức mạnh không cho phép phản kháng, khiến cho Ngưu Đầu căn bản không nâng nổi người dậy. Nhìn thấy Ngưu Đầu còn chưa hành động, Gia Cát Thanh Phong cũng vô cùng tức giận. Trực tiếp không dùng cách bóp cổ đối phương, muốn gã ta phải chịu nỗi thống khổ khi nghẹn thở. Ngưu Đầu không nghĩ đến ba người ở đây lại mạnh như vậy, lần này gã ta thật sự sợ. Ngưu Đầu không để ý đến những chuyện khác nữa, trực tiếp lội nhào quỳ gối xuống trước mộ. Tuy nói để gã ta quỳ gối xuống trước người bình thường làm cho gã ta cảm thấy rất mất mặt, nhưng nói gì thì nói, mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Rất xin lỗi, tôi không nên làm như vậy với mọi người. Cầu xin mọi người tha lỗi cho tôi đi, sau này hàng năm tôi đều sẽ đốt vàng mã cho mấy người. Ngưu Đầu khóc lóc nức nở nói, đầu đã dập đến mức chảy máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt ngưng trọng của Trần Bình cũng không giảm đi một xíu nào. Chuyện này không chỉ xin lỗi là có thể giải quyết, Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà cười khẩy. Cho dù mày chết thì cũng không ai đốt vàng mã cho mày đâu. Trần Bình làm ra một thủ quyết. Một giây sau, một tia sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Ngưu Đầu, giống như là bị thiên thần phán quyết. Ngưu Đầu trực tiếp bị tia sét kia đánh chết. Nhìn thấy Trần Bình chỉ dùng một chiêu là có thể giải quyết Ngưu Đầu, Trần Môn Anh cũng không kìm lòng được mà hai mắt sáng lên. Tư thế này của Trần Bình thật sự quá đẹp trai, đồng thời cũng có hơi đáng sợ. Trần Môn Anh cứ như thế mang theo dáng vẻ mê trai nhìn chằm chằm Trần Bình. Cô ta tin tưởng không một người phụ nữ nào có thể kháng lại. Gia Cát Thanh Phong cũng trầm mê trong đó, anh ta chỉ ước người có thể triệu hồi ra tia sét kia là mình. Thế nhưng thiên phú tu hành của anh ta không mạnh như thiên phú suy diễn, cho nên mấy trò đùa trẻ con thì không thành vấn đề. Nhưng mà giống như Trần Bình, bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của một người tu hành như vậy, thật đúng là có chút khó khăn không nhỏ. Làm xong tất cả, Trần Bình dẫn hai người quay lại thôn trang. Bọn họ thu dọn qua thôn trang một lần, sau đó rời khỏi núi Đông Luân. Lúc này mọi người ra khỏi núi, trong nháy mắt điện thoại di động đã lại có tín hiệu. Vô số tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của ba người, khiến cho bọn họ có chút trợn tròn mắt. Chuyện Thượng Kinh xây dựng học viện tu hành truyền đi xôn xao, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trước tiên, tôi cần phải đi thăm hỏi một người bạn cũ của ông ngoại. Trần Bình lấy một địa chỉ từ trong ngực ra, dẫn theo hai người kia qua đó. Đây là một ngôi nhà rất xa hoa, trên đó viết mấy chữ, nhà họ Hầu, vô cùng khí thế. Đây chính là chỗ ở của Hầu Thận Hành mà anh muốn tìm. Hầu Thận Hành là bạn tốt nhất của ông ngoại anh trước đây, thực lực vô cùng cường đại. Nếu như Trần Bình có thể nhận được sự ủng hộ của đối phương, như vậy chuyện đối phó với Càn Khôn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Càn Khôn có thực lực lớn, chỉ dựa vào mấy người tôm tép nhỏ bé như bọn họ là không cách nào khuấy lên sóng gió. Vào thời điểm quan trọng, còn cần lợi dụng mấy người này đưa tay ra giúp. Trần Bình rất cung kính, ấn chuông cửa ở lối vào, một quản gia già nua ra mở. Cậu là... Quản gia hơi nghi hoặc một xíu, sau đó nhìn thoáng qua Trần Bình. Ông ta luôn cảm thấy người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Tôi là cháu ngoại của Lâm Quốc Thái, lần này đến cửa thăm hỏi ngài Hầu. Thái độ của Trần Bình vô cùng cung kính, dù sao đối phương cũng chính là cường giả, còn là bạn cũ của ông ngoại. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì chính mình cũng cần cung kính. Nghe thấy những lời này, quản gia không nhịn được thở dài. Chàng trai trẻ à, cậu vẫn đến chậm một bước rồi. Buổi sáng hôm nay ông chủ nhà chúng tôi mới đến Thượng Kinh, đi đến học viện tu hành gì đó ở Thượng Kinh. Nếu như cậu muốn tìm ông ấy thì chỉ có thể đi đến đó thôi. Ánh mắt của quản gia mang theo xin lỗi, ông ta quả thật không giúp gì được Trần Bình. Làm phiền ông rồi. Trần Bình có chút tiếc nuối, quay người muốn đi, nhưng một giây sau lại bị quản gia gọi lại. Chàng trai trẻ, ông chủ nhà tôi đã thông báo, nếu như có con cháu của ông cụ Lâm đến cửa thăm hỏi thì đưa vật này cho cậu ấy. Để cậu mang theo thứ này đến Thượng Kinh tìm ông ấy. Tôi đoán con cháu nhà họ Lâm mà ông chủ đã nói chính là cậu. Nghe thấy quản gia nói như thế, Trần Bình hơi ngạc nhiên. Anh nhận lấy một chiếc lệnh bài mà quản gia đưa cho, thận trọng sờ lên. Từ trên lệnh bài này anh có thể cảm nhận được một luồng nguyên khí vô cùng nồng đậm. Trên lệnh bài có một chữ Hầu rất lớn, nhìn qua có một loại cảm giác thấm vào tim gan. Rất cảm ơn ông. Trần Bình nói cảm ơn, bỏ lệnh bài vào trong túi, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Vốn dĩ anh muốn đến cửa thăm hỏi ông cụ Hầu cũng chính là vì muốn cùng đối phương đạt thành nhất trí, nếu như ông ta đã bảo anh đến Thượng Kinh tìm ông ta. Như vậy, Trần Bình đương nhiên không có khả năng từ chối. Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong, hai người bọn họ đi theo sau lưng Trần Bình, ánh mắt nóng rực. Từ sau khi bọn họ biết được tin tức ở Thượng Kinh thì điên cuồng muốn đến đó. Ngược lại, không phải vì muốn qua đó học tập, bọn họ vô cùng tò mò với học viện người tu hành này. Không nghĩ đến, vậy mà thật sự có thế lực dám xây dựng lên một học viện cho người tu hành. Bọn họ dùng nhiều công pháp và tư nguyên như thế là bồi dưỡng thiên tài cho thế lực khác ư? Không ai nghĩ đến ý nghĩa tồn tại của học viện này là gì. Thậm chí còn có người nghi ngờ học viện này muốn tạo ra một lượng lớn người tu hành để tiện cho một thí nghiệm khủng bố nào đó. Dù sao, lúc trước, chuyện phòng thí nghiệm đã rất ầm ĩ, tất cả mọi người đều có lòng phòng bị. Không ít người nghi ngờ, đồng thời cũng có rất nhiều người tin tưởng. Cho dù người bên ngoài bàn tán việc đó như thế nào, thì bọn họ đều dứt khoát, kiên quyết gia nhập học viện người tu hành ở Thượng Kinh. Đây là cơ hội duy nhất để thăng quan phát tài, là cơ hội cuối cùng để thay đổi cuộc sống của bọn họ. Nếu như bỏ lỡ chuyến xe này, thì tiếp theo cũng chỉ có thể bị những chiếc xe khác nghiền ép, vĩnh viễn không có hy vọng sống sót. Trần Bình không rõ mục đích của ông cụ Hầu khi đi về Thượng Kinh là gì, nhưng anh biết rõ một điều, ông cụ này nhất định có suy nghĩ riêng của mình. Ông già này thế mà nghĩ tới cậu sẽ đến đây tìm ông ta. Đây là có chút bản lĩnh. Lẽ nào ông ta kế thừa cùng một mạch với chúng tôi, chính là đoán mệnh suy diễn. Gia Cát Thành Phong ở bên cạnh không ngừng làm nhảm, khiến cho Trần Bình đau đầu không thôi. Lúc trước, tin tức nhà họ Lâm được cứu chuyển ra, thân phận của tôi cũng theo đó bị bại lộ. Cậu cảm thấy người ta không đọc tin tức à? Chỉ cần là người đọc tin tức đều sẽ biết tôi. Hơn nữa, ông cụ Hầu và ông ngoại tôi còn là bạn tốt nhiều năm, cho nên mới đoán được con cháu nhà họ Lâm sẽ đến tìm mình. Trần Minh có chút hiếu kỳ, nhìn qua về phương hướng Thượng Kinh. Trong lòng của anh rất rõ ràng, ông cụ này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Ba người quanh đi quẩn lại, lại một đường đi tới Thượng Kinh. Toàn bộ hành trình bọn họ đều dùng các loại thân phận giả, còn sử dụng dịch dung đan của Trần Bình. Có thứ đồ chơi để gian lận này, bọn họ đương nhiên có thể nhanh chóng bình an đến Thượng Kinh. Nhưng sau khi đến Thượng Kinh, bọn họ nhìn ở bến xe có vô số người, trong nháy mắt lại có chút phiền não. Thượng Kinh lớn như thế, nhiều người như vậy, bọn họ biết đi nơi nào tìm ông cụ Hầu đây? Gia Cát Thành Phong lại một lần nữa móc máy tính bảng của mình ra, tiến hành suy diễn. Vị trí trực tiếp định ra ở hướng Tây Nam. Trần Bình xem bản đồ trong di động, nhìn thoáng qua các loại kiến trúc ở hướng Tây Nam, trong đó bắt mắt nhất chính là Học viện Người Tu Hành ở Thượng Kinh. Ngoại trừ Học viện Người Tu Hành ra, thì còn có một vài công trình kiến trúc cổ và viện bảo tàng. Trần Bình trực tiếp loại bỏ những nơi này. Anh không cảm thấy ông cụ Hầu sẽ đến nơi này để du lịch. Cách giải thích duy nhất chính là ông cụ Hầu đến Học viện Người Tu Hành ở Thượng Kinh. Sau khi đưa ra kết luận này, Trần Môn Anh không nhịn được chớp mắt. Quả nhiên, việc học không có tận cùng. Tinh thần học tập của ông cụ Hầu quả thật làm cho chúng ta kính nể. Người ta đã cao tuổi rồi, thế mà còn muốn báo danh ở Học viện Người Tu Hành. Mà loại người có công phu mèo cào như chúng ta lại còn lắc lư ở đây. Trong chớp mắt này, Trần Môn Anh cảm thấy cảnh giới của mình thật sự không đủ cao, tu vi không bằng người. Nghe thấy Trần Môn Anh cảm thán, Trần Bình chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi. Anh không nghĩ đến mình lại dẫn theo một cô nhóc không não đi ra ngoài. Rất rõ ràng, người ta không thể nào là đi học hoặc là đi làm thầy giáo hay cố vấn gì đó. Nói tóm lại, lấy bản lĩnh của ông cụ Hầu mà lại đi làm học sinh, đơn giản chính là đang nói đùa. Chúng ta cũng đi báo danh, trà trộn vào trong đó rồi nói. Trần Bình cho hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh một ít dịch dung đan. Bọn họ cần phải duy trì dáng vẻ hiện tại, mãi cho đến khi tìm được ông cụ Hầu mới thôi. Vừa khéo, người của Càn Khôn đang tìm kiếm bọn họ ở khắp nơi. Nếu như tiến vào học viện dành cho người tu hành này, ngược lại có thể hưởng thụ chút thời gian yên tĩnh. Trần Bình cũng có thể liên lạc với Giang Uyển, chắc chắn bọn họ bình an. Chỉ cần người của Càn Khôn không động vào người nhà của anh, vậy chuyện này có thể chậm rãi giải quyết. Nếu như bọn chúng ăn gan hùm mật báo, dám ra tay với mấy người Giang Uyển, như vậy bọn chúng chỉ có một con đường chết mà thôi. Sau khi Trần Bình và Giang Uyển nói chuyện điện thoại với nhau xong, anh dẫn theo Trần Môn Anh và Gia Cát Thành Phong đi đến chỗ ghi danh. Mỗi người bọn họ đều dịch dung, nhìn qua đều là nam nữ thanh niên trẻ tuổi, giàu sức sống, tối đa cũng chỉ mười mấy tuổi, đúng là quá trẻ. Những người đăng ký ở phía trước đều là người trẻ tuổi, thậm chí có người còn muốn nhét đứa nhỏ mấy tuổi của mình vào. Ba người Trần Bình trà trộn vào trong đó, ngược lại không có gì kỳ lạ. Rất nhanh đã đến lượt đám người Trần Bình vào kiểm tra. Vốn dĩ bọn họ chính là người tu hành, lần này áp chế tu vi, tạo ra giả tượng khu vực thứ nhất. Tất cả mọi người đều không muốn thể hiện ra quá mức khoa trương. Dù sao, lần này đi vào là để dò xét thực hư và để tìm người. Danh tiếng quá cao cũng không phải là chuyện tốt. Ba người khu vực thứ nhất, ban tu hành nhanh chóng đến nhận người nào. Người chịu trách nhiệm kiểm tra hô to với khu vực bên trái một câu. Nhanh chóng có một người đàn ông hấp tấp chạy đến. Người đàn ông này dẫn ba người Trần Bình đến một khu vực. Căn cứ vào kiểm tra thực lực của từng người để phân chia, mấy người đều được phân đến lớp 4. Người dẫn đường rất nhiệt tình giảng giải cho bọn họ, đồng thời còn nói ra một số quy củ của học viện. Trong trường không cho phép tùy ý gây sự, nếu như thật sự muốn đánh nhau thì nhất định phải xin phép chính thức khai chiến, nếu song phương tiếp chiến thì sống chết tự lo. Trường học có không ít quy định giống như một trường đại học bình thường vậy, mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như cho lại trường học. Đám người Trần Bình đều che giấu đi tu vi thật của mình, che giấu đi thực lực của bản thân, cho nên lần này mới bị phân đến lớp 4 kém nhất. Lần này đối với việc tiến hành tuyển nhận học sinh, học viện cũng có hạn chế về số lượng. Đám người Trần Bình vô cùng may mắn là 3 slot cuối cùng. Ban tu hành đã tuyển xong, tiếp theo chính là dẫn bọn họ vào bên trong trường. Người phụ trách dẫn đường đi đến một lều vải, đưa những người khác về phía học viện. Học viện này có một diện tích lớn, một đám người tu hành đi mất nửa tiếng mới thành công đến nơi. Ở đây phần lớn là người tu hành khu vực thứ nhất, đi không bao xa đã thở hổn hển. Dù sao bọn họ áp dụng đều là đem nguyên khí dồn xuống chân đi đường, không chỉ tiêu hao nguyên khí mà còn đòi hỏi phải có một cơ thể khỏe mạnh. Ở đây chỉ có một số ít người có thể duy trì. Người dẫn đường nhìn thấy đám người Trần Bình có vẻ nhẹ nhõm ung dung, không nhịn được lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Thành viên trong lớp chúng ta đều thở hồng hộc, sao ba người các cậu lại có dáng vẻ thoải mái thế? Anh ta thật sự nghĩ mãi không rõ ba người này rốt cuộc có cấu tạo gì, đi bộ nửa tiếng thế mà không có chút cảm giác mệt mỏi nào. Ngay cả một người trợ giảng như anh ta cũng cảm thấy có chút thở không ra hơi. Trần Môn Anh và Gia Cát Thành Phong không nhịn được mà bật cười. Chút tốc độ đi đường đó so với yêu cầu của Trần Bình thật đúng là một trời một vực. Lúc trước khi Trần Bình đi ở đường núi, tốc độ đó còn nhanh hơn nhiều. Thời gian mấy tiếng đủ cho bọn họ đi được mấy ngàn cây số. Bởi vậy có thể thấy mức độ nguyên khí và tố chất cơ thể của bọn họ mạnh đến mức nào. Ban đầu Trần Môn Anh có chút không theo kịp, nhưng chậm rãi rèn luyện cùng Trần Bình, không nói những thứ khác. Tóm lại, việc giết chết đám phế vật này trong một giây là không thành vấn đề. Gia Cát Thành Phong rất thông minh, anh ta đã nhìn ra được đối phương hoài nghi, không kìm lòng được thở dài một hơi. Anh trai à, anh không biết vừa rồi tôi đã phải nhịn vất vả như thế nào đâu. Đây cũng là muốn thể hiện tốt với trường học mà thôi, tôi đã dùng hết sức lực rồi đó. Sau khi nói xong những lời này, anh ta trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, nhìn qua dáng vẻ vô cùng suy yếu. Trần Bình và Trần Môn Anh cũng học theo, trực tiếp té xuống đất. Nhìn dáng vẻ của ba người, trợ giảng không kiềm lòng được bật cười. Tôi biết ngay các cậu làm màu mà, không ngờ khả năng diễn xuất của các cậu tốt thật đó, thế mà lừa được cả tôi đấy. Sau khi anh ta nghỉ ngơi một lúc thì đi tới trước mặt đội ngũ. Vào lúc này đây, bọn họ đứng ở trên một bãi tập vô cùng lớn, bốn lớp học chia thành bốn nhóm. Hiện tại, người có địa vị cao nhất chính là trợ giảng. Phần lớn trợ giảng đều là người tu hành từ khu vực thứ hai trở lên. Chỉ có lớp một là trợ giảng ở khu vực thứ ba. Cho tới bây giờ, học sinh mạnh nhất mà bọn họ tuyển cũng chỉ ở khu vực thứ ba trung kỳ mà thôi. Những người này trên cơ bản đều là tán tu. Thông qua cố gắng của mình, bọn họ đã không có khả năng leo lên trên nữa, cho nên chỉ có thể dựa vào năng lực của học viện để đi lên thêm cao một bước nữa. Mà những người có thực lực cường đại hơn sẽ không lựa chọn gia nhập học viện. Bọn họ đều là những cao thủ do các môn phái lớn và gia tộc nghiêm túc bồi dưỡng ra, sao có thể đi may áo cưới cho người khác chứ? Cho đến bây giờ, mọi người đều biết hàm nghĩa của việc chia lớp, vì thế ánh mắt bọn họ nhìn về phía lớp 4 đều không thân thiện. Thực lực của lớp 4 này chính là thấp nhất, thiên phú cũng kém nhất. Đời này chỉ có thể làm bàn đạp cho bọn họ mà thôi. Con người ta vốn thích phân chia giai cấp, người tu hành lại càng không ngoại lệ. Bọn họ cảm thấy thực lực của bản thân mình cường đại sẽ có được tiền đồ tốt hơn, cho nên vô cùng khinh thường những người có thực lực thấp kia. Lúc mọi người còn chưa chính thức tập trung, đã có người ở lớp 1 đi đến lớp 4. Bọn họ dùng dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống lớp 4, ý tứ trào phúng vô cùng rõ ràng. Đám phế vật các người chỉ mới đi được nửa tiếng mà đã co quắp thành bộ dạng này, chỉ với thực lực như thế còn đến đây tu hành làm gì chứ? Đúng đó, các người ở lại nơi này sẽ chỉ trở thành bàn đạp cho chúng tôi mà thôi. Muốn ở lên trên người ta ư? Đó là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Tôi đề nghị các người vẫn nên cùng đám người thường luyện tập tu hành nhập môn đi. Chỉ dựa vào thực lực này của mấy người thì đâu khác gì người bình thường chứ. Tôi đoán cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một xíu mà thôi. Nghe được mấy lời chào phúng từ lớp 1, tất cả mọi người đều cảm thấy ấm ức. nhưng bọn họ quả thật giống như đối phương nói, không khác gì phế vật cả. Chỉ mới đi nửa tiếng mà thôi, bọn họ đã mệt như chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.